Thu dọn xong xuôi, cô nhìn thời gian biểu trên bàn. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ tắt đèn. Vì vậy cô cầm chậu rửa mặt và quần áo, định đi đến phòng tắm, tắm rửa. Mà đúng lúc này, hai người trên sân thượng đã đánh nhau xong và đi vào phòng. Ha ha ha, thua rồi chứ. Hà Danh Ngọc vui vẻ cười lớn, tiếng cười sang sảng kia không giống con gái một chút nào. Thi Sảnh rất không cam lòng, hừ lạnh một tiếng. Lần sau bà đây sẽ thắng, cậu chờ đó. Được, lúc nào tôi cũng chờ. Hà Danh Ngọc đắc ý, làm mặt quỷ với cô ta. Quay sang thấy Nhiếp Nhiên cầm chậu rửa mặt đi ra ngoài, thì gọi cô lại. Này, tiếp theo đến lượt cô. Đi, đi lên sân thượng làm một trận. Bởi vì nhiệt độ bên ngoài vô cùng lạnh, sau khi vận động, áo t-shirt mỏng của Hà Sai Ngọc đã bốc lên mấy luồng hơi nóng, có vẻ trận đánh này rất quyết liệt. Nhâm Nhiên nhẹ nhàng ném ra ba chữ. Không có hứng. Rồi cô cầm chậu rửa mặt đi ra ngoài cửa. Hà Sai Ngọc dựng mày lên. Cái gì gọi là không có hứng? Có phải cô xem thường tôi không? Nói rồi cô ta siết tay lao đến chỗ cô. Nhiêm Nhiên cảm nhận được sự khác thường sau lưng. Cô dịch sang bên cạnh. Nắm đấm mạnh mẽ, cuốn theo gió lướt qua tay cô. Hà Danh Ngọc thấy mình đấm trượt. Năm ngón tay lập tức xòe ra thành móng vuốt, nhào đến trước mặt Nhiêm Nhiên. Nhiêm Nhiên khẽ cong mũi chân lên. Hà Danh Ngọc thấy cô đứng im, còn tưởng là cô không tránh được thì vô cùng đắc ý. Nhưng lúc xoay người, chẳng biết tại sao cẳng chân cô ta lại mềm nhũn. Đứng không vững, ngã sấp mặt ra ngoài cửa phòng ngủ. Ầm một tiếng, tiếng vang nặng nề khiến lòng người thắt lại. Vì Hà Gia Ngọc nổi tiếng là hay đánh nhau ở hành lang, cho nên mọi người không hề để ý đến tiếng động ở phòng ngủ 305. Trên hành lang yên tĩnh, Hà Gia Ngọc nằm im không nhúc nhích, giống như cá chết. Thi Sảnh đứng ở trong phòng ngủ, nhìn Hà Gia Ngọc nằm dưới đất, chưa đứng lên. Chỉ cảm thấy kỳ quái. Trước kia lúc huấn luyện, ngã không biết bao nhiêu lần mà cô ta vẫn có thể lập tức vui vẻ đứng lên. Sao lần này ngã xong lại bất động thế này? Có lẽ là chờ quá lâu, Thi Sảnh dao động, đi đến bên cạnh Nhiếp Nhiên, dùng chân đạp Hà Sai Ngọc dưới đất, lẩm bẩm. Không phải chứ, ngất rồi à? Không thể nào, con nhỏ chết tiệt này, da thô thịt dày, ném từ tầng 3 xuống cũng chưa chắc đã chết. Nhâm Nhiên nhìn người nằm thẳng tắp dưới đất, lạnh lùng nói. Muốn chơi trò đánh bất ngờ cũng vô dụng. Cô còn không đứng lên. Tôi chỉ có thể đạp lên cô đi ra ngoài tắm thôi. Vừa dứt lời, Hà Gia Ngọc nhảy phát dậy. Mẹ kiếp, cái đồ không có tính người. Dù sao cũng là chiến hữu, mà cô dám đạp lên tôi đi ra ngoài à? Nhâm Nhiên nhún vai. Ai bảo đơn vị thiết kế cửa bé như vậy? Tôi hết cách rồi. Nói xong, cô tiếp tục đi ra cửa. Không được, không được. Làm lại. Vừa rồi cô đánh lén không tính. Hà Danh Ngọc vội vàng muốn kéo Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên lật ngược tay lại, chụp lên mạch máu trong cổ tay Hà Danh Ngọc. Hà Danh Ngọc ngẩn ra rồi hưng phấn nói. Đúng, đúng, đúng. Cứ tấn công tôi như vậy. Nào, nào, nào. Tiếp tục, tiếp tục. Cô ta cực kỳ hứng thú, giơ chân lên đá. Nhưng sau khi nhìn thấy người ở cửa, chân lập tức dừng lại giữa không trung. Nhâm Nhiên thấy vẻ mặt cô ta bất thường, thì quay đầu lại nhìn. Lúc đối diện với đôi mắt lạnh như băng cao ngạo kia, khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười. Đã lâu không gặp, Lý Kiêu. Cùng lớp cũng thôi đi, lại còn cùng phòng ngủ. Thế này đúng là quá có duyên rồi. Lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên, đáy mắt Lý Kiêu lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại, lạnh lùng nói. Tôi đợi cậu lâu lắm rồi. Cậu đợi tôi? Lý Kiêu, thật ra tôi không có hứng thú với con gái. Nhiếp Nhiên ghét bỏ, lui về phía sau mấy bước. Hà Gia Ngọc thấy hình như hai người bọn họ rất thân quen, không nhịn được hỏi. Cái gì? Chị Kiêu quen tân binh này à? Chị Kiêu... Chợt chợt chợt, sao cậu đi đến đâu cũng thích kiếm đoàn thể thế? Nhiếp Nhiên dựa vào khung cửa, liếc Lý Kiêu một cái. Lý Kiêu cũng không khách sáo phản bác lại. Sao cậu đi đến đâu cũng náo loạn thế? Náo loạn? Cô ấy đang nói chuyện, mình vặn gãy tay Phùng Anh ở đại đội tân binh à? Thật ra cô rất vô tội. Nếu như không phải là bọn họ ức hiếp người quá đáng, thì cô sẽ không đến nỗi bẻ gãy tay cô ta. Nhâm Nhiên cười nhún vai, định đi tắm, nhưng vừa mới nhúc nhích, đã bị Lý Kiêu ngăn lại. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu... Lý Kiêu vừa hỏi, thì đã thấy Hà Giai Ngọc hóng hớt đứng ở bên cạnh. Tôi vừa thấy chính trị viên đang đi tuần tra. Nếu như bị bọn họ phát hiện có nhiều nước dưới đất thế này, cô không thoát được chạy phạt 10 km đâu. Hà Giai Ngọc cuống quýt dậm chân. Mẹ kiếp, sao chị không nói sớm? Cô ta vội vàng chạy về phòng ngủ như một làn khói để lau dọn. Ở cửa chỉ còn lại hai người bạn họ. Lúc này Lý Kiêu mới lên tiếng hỏi. Hôm đó, cậu đang thực hiện nhiệm vụ đúng không? Nhiêm Nhiên cười khẽ một tiếng. Cậu thật kỳ lạ. Tại sao cứ cố chấp với chuyện của tôi như vậy chứ? Nói cho tôi biết. Không phải trong lòng cậu đã sớm có câu trả lời rồi sao? Lúc nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây, tôi tin cậu đã biết. Quả nhiên là như vậy. Tôi có thể đi rồi chứ? Nhưng tôi không hiểu tại sao phải chọn cậu mà không phải là tôi. Giọng Lý Kiêu rất thấp, đầy vẻ không cam lòng. Nhâm Nhiên kinh ngạc quay lại. Có thể sẽ mất mạng đấy. Vậy thì đã sao? Lý Kiêu sầm mặt, lạnh lùng hỏi. Một nhiệm vụ lúc nào cũng có thể khiến cậu chết. Có gì hay ho mà phải tranh giành? Chúng ta là quân nhân, lúc nào cũng phải có tinh thần hy sinh. Lý Kiêu nghiêm túc nói. Lời nói hùng hồn này khiến Nhiếp Nhiên á khẩu không trả lời được. Được rồi, đúng là quá nhiều kẻ ngốc, đều thích xông pha nguy hiểm, không màng hy sinh. Nhiếp Nhiên cảm thấy không cùng quan điểm thì không thể nói chuyện được. Cảnh giới tư duy của Lý Kiêu quá cao, không nằm trong phạm vi cô có thể hiểu được. Được rồi, lần sau tôi tiến cử cậu đi. Dù sao Diệp Chân cũng phải nằm trên giường ít nhất là nửa năm, ít nhất cũng có thể sống yên ổn trong khoảng thời gian đó. Rốt cuộc cậu là ai? Lý Kiêu né tránh, khiến tay Nhâm Nhiên rơi vào khoảng không. Nhâm Nhiên cau mày, thu tay lại đút vào túi. Tôi nhớ, cậu đã thảo luận với tôi cái vấn đề này lúc ở đội tân binh. Khi đó, tôi cũng cho cậu đáp án rồi. Nhưng Lý Kiêu không chịu bỏ qua, đáy mắt lạnh như băng đầy vẻ dò xét. Nhưng tôi luôn cảm thấy cậu rất kỳ quái, ngay cả nhiệm vụ này cũng kỳ lạ. Nhâm Nhiên cười khẽ. Cậu thật sự không cần tò mò về tôi như vậy. Sau này, cậu sống cuộc sống của cậu, tôi sống cuộc sống của tôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng là được rồi. Nói xong, cô vừa định tiếp tục đi đến phòng tắm, thì lại quay người lại. Có điều, tại sao cậu lại ở lớp 6? Lần đó tôi bị đưa vào đồn cảnh sát, khiến đơn vị rất tức giận. Đánh hết tất cả thành tích và vinh dự của tôi ở đội tân binh về số 0. Phụt, ha ha, chuyện này chính là bài học cậu. Tò mò hại chết mèo, sau này không phải chuyện của mình thì đừng quan tâm. Nhâm Nhiên không chút khách sáo, cười lớn, hơn nữa còn dậu đồ bìm leo. Vẻ mặt lạnh như băng của Lý Kiêu lại càng thêm u ám. Cô oán hận nói. Tôi sẽ không ở đây mãi đâu. Sĩ quan huấn luyện nói rồi. Chỉ cần thông qua đợt kiểm tra tiếp theo là có thể thành công lên lớp 1. Điều này thì tôi tin. Chị Kiêu đã dọn dẹp xong nước đọng dưới đất rồi. Hà Danh Ngọc cười đi từ trong phòng ngủ ra. Vẻ mặt mong được khen kia khiến Nhiếp Nhiên không nhịn được tò mò hỏi. Cô gái này nghe lời cậu như vậy, không phải là cậu đánh cô ta một trận rồi đấy chứ? Vừa rồi lúc nhìn thấy Lý Kiêu, cô gái này từ bạo long biến thành mèo con ngoan ngoãn. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến cô tưởng là ảo giác. Lý Kiêu, tôi không phải là cậu. Rồi quay người đi vào trong phòng ngủ, Nhiếp Nhiên ngẩn ra, sau đó xì một tiếng. Cô bạo lực như vậy à? Đánh người rất lãng phí sức lực, không biết hả? Nhiếp Nhiên bĩu môi đi vào phòng tắm. Gần đến giờ tắt đèn, trong phòng tắm không còn ai. Cô thoải mái tắm nước nóng, không có ai quấy rầy. Nước ấm khiến tay chân cô khoan khoái. Đến lúc cô tắm xong về đến phòng ngủ, sàn phòng ngủ đã được lau sạch sẽ. Hà Giai Ngọc vẫn còn đang luyện nhảy cóc. Thi Sảnh ngồi ở trên giường đếm cho cô ta. Cổ Lâm và Lý Kiêu ngồi ở trước bàn đọc sách quân sự rất nghiêm túc. Nhiếp Nhiên cầm quần áo bẩn lên sân thượng giặt rồi phơi. Vừa đặt mông lên giường, tiếng kèn lệnh tắt đèn đã vang lên. Cổ Lâm vội vàng tắt đèn trong phòng đi. Tất cả mọi người đều nhanh nhẹn lên giường. Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Đèn pin chiếu từ ngoài cửa vào, lắc mấy cái. Dần dần tiếng bước chân càng lúc càng xa. Nhiếp Nhiên nằm ở trên giường, từ từ chìm vào giấc ngủ. 6 giờ sáng, ngoài cửa sổ vẫn còn đen kịt. Tiếng còi báo thức đã vang lên khắp tòa nhà. Trong phòng ngủ 305 vang lên tiếng mặc quần áo. Mau dậy hết cho tôi, lập tức tập hợp. Sĩ quan huấn luyện đã bắt đầu gọi dưới tầng. Nhiếp Nhiên bị tiếng còi báo thức đáng chết làm cho tỉnh ngủ thì ấn gối lên đầu mình, rên rỉ. Không phải là lớp học kém sao? Tại sao cũng phải dậy sớm như vậy? Lớp kém ở đơn vị dự bị vẫn hơn những đơn vị khác. Lý Kiêu đã ăn mặc chỉnh tề trước khi ra khỏi phòng ngủ, hờ hững nói. Không tập hợp đúng giờ sẽ bị phạt chạy. Mau lên, lề mề làm gì thế hả? Còn không ra ngoài, tôi sẽ lên tầng đạp cửa đấy. Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng đòi mạng của sĩ quan huấn luyện dưới tầng thì thấp giọng mắng mẹ kiếp, sau đó nhảy khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo đội mũ, đi theo những người khác cùng chạy xuống tầng. Trong đội dự bị có tổng cộng 6 lớp, mỗi lần kiểm tra đều dùng thành tích để sắp xếp lại. Lớp 1 là lớp ưu tú. Hễ ai ở lớp 1 mà trong 2 năm không có bất cứ ghi chép nào không tốt là có thể có cơ hội lên một cấp cao hơn. Uông Tư Minh và Phương Lượng là hai người sang năm có thể tốt nghiệp. Năm lớp còn lại thì sẽ sau 3 năm, căn cứ vào thành tích để xác định xem đi đâu. 6 lớp có tổng cộng 150 người. Lúc này đứng hết ở trên thao trường mênh mông, bọn họ đứng thẳng tắp trong gió rét. Hoàn toàn không còn dáng vẻ vừa tỉnh ngủ nữa. Lần này mất tổng cộng 2 phút, thụt lùi rồi. Có phải đến bây giờ vẫn chưa tỉnh ngủ không hả? An Viễn Đạo nhìn đồng hồ, bấm dây trên tay, cười lạnh. Không bằng bây giờ, cho các cô các cậu làm nóng người cho tỉnh táo đi. 10 km, hoàn thành trong vòng 25 phút. Tất cả mọi người rẽ phải. Tuyết. Tiếng còi chói tai vang lên. Tất cả mọi người đồng loạt đi về phía bên phải, men theo đường chạy nhanh chóng tiến về phía trước. Lại hành hạ người ta 10 km. Trời ơi, điên mất. Lần này biến thành 25 phút. Xong rồi, sắp chết rồi. Chắc chắn tôi không đạt yêu cầu rồi. Trong đơn vị có nhiều người nhỏ giọng ca thán, trong đó nhiều nhất chính là lớp 6. Thi Sảnh nghe thấy 10 km thì như sắp sụp đổ đến nơi. Còn chưa ăn sáng đã chạy, nếu như tôi hôn mê, nhớ cõng tôi về nhé. Cô ta nói với Hà Giai Ngọc ở bên cạnh. Hà Giai Ngọc nhìn thao trường mênh mông thì lại nóng lòng muốn thử. Không sao, cậu cứ nghĩ tổng cộng có 10 vòng, chạy xong là xong rồi. Thi Sảnh lườm cô ta một cái. Chị hai, chị có biết an ủi người khác không thế? Lúc mới chạy hàng ngũ, vẫn còn đầy đủ chỉnh tề. Nhưng khi còn một nửa chặng đường, thì bắt đầu có phân hóa hai cực. Trừ lớp 1 vẫn chạy đều nhịp xa, những lớp khác bắt đầu lề mề. 3 người Nghiêm Hoài Vũ, Kiều Duy và Mã Tường, nhân lúc người trong hàng chạy chậm lại, chạy tới bên cạnh Nhiếp Nhiên. Thế nào, ngày đầu tiên đã chạy như vậy? Vẫn ổn chứ? Nghiêm Hoài Vũ hưng phấn cả đêm hôm qua vì chuyện cô bật An Viễn Đạo. Phát hiện cô gái này là bảo bối, cho nên thấy sáng sớm đã huấn luyện mạnh như vậy. Anh ta hơi lo cho Nhiếp Nhiên. Cô gái này vui như vậy, phải bảo vệ thật tốt mới được. Nếu như không chịu nổi thì nói một tiếng, đến lúc đó mấy anh em sẽ đỡ cô chạy. Lê ma lê mê, làm cái gì thế hả? Hôm nay nếu như không đúng giờ thì đừng có ăn cơm. Từ khi bắt đầu, An Viễn Đạo đã nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Thấy mấy người Nghiêm Hoài Vũ lởn vởn bên cạnh cô thì lập tức giống lên. Âm thanh vang dội kia khiến đám lính tăng tốc độ. Mục tiêu hôm nay của anh thật ác. 25 phút 10 km. Đơn vị bình thường 21 phút mới có 5 km. Sĩ quan huấn luyện Trần Quân của lớp 2 đi tới bên cạnh anh ta, cười tán sóc. An Viễn Đạo hừ một tiếng. Tôi không bắt bọn chúng vũ trang đầy đủ chạy là đã không tệ rồi. Mỗi lần đến lượt anh đứng lớp thể dục buổi sáng, đều như lửa cháy nhà ấy. Ai giống anh, đối xử với bọn chúng tốt như vậy. Buổi sáng ra thao trường, chỉ có 5 km. An Viễn Đạo nhìn đồng hồ bấm dây trong tay, đi tới cạnh đường chạy, hô lên với các binh lính chạy qua trước mặt mình. Chưa ăn cơm có đúng không? Chạy mau lên cho tôi. Vốn dĩ chưa ăn cơm mà. Không biết ai trong hàng oán giận một câu, bị An Viễn Đạo nghe được. Chà, tôi nghe thấy trong hàng có người vẫn còn mạnh miệng đúng không? Vậy được rồi, nếu các cô các cậu vẫn còn sức để mạnh miệng, vậy thì đổi thành 20 phút. Anh ta lại thổi còi. Trong vòng 20 phút, chạy hết 10 km cho tôi. Nếu không, hôm nay chạy cả ngày. Giọng anh ta theo tiếng gió truyền vào từng góc trên thao trường. Nghiêm Hoài Vũ chửi bậy. Mẹ kiếp, An Viễn Đạo này điên rồi à? 20 phút, tại sao anh ta không nói 1 phút đi? Lần này chạy chết rồi. Mã Tường cau mày, hơi thở nặng nề. Lớp 6 các cậu có thể lựa chọn từ bỏ thì sẽ không cần chạy nữa. Đột nhiên một nam sinh chạy qua bên cạnh Nghiêm Hoài Vũ. Là người ở lớp 1, hơn nữa bọn họ đã vượt qua những lớp khác một vòng. Lớp 6 và lớp 1 từ trước đến giờ luôn bất hòa. Nghiêm Hoài Vũ nghe vậy thì lập tức khó chịu. Tôi nói này, lớp 1 các cậu huênh hoang cái xít gì? Hôm nay ông đây sẽ liều mạng với các cậu. Được thôi, chỉ cần cậu theo kịp. Nhưng chúng ta đã cách nhau một vòng rồi. Mẹ kiếp, kém 10 vòng ông đây cũng có thể đuổi kịp. Hai người lập tức lao nhanh. Nghiêm Hoài Vũ vừa rồi là vì nói chuyện với Nhiếp Nhiên mới cố ý chạy chậm lại. Bây giờ muốn cạnh tranh với người ta, dĩ nhiên chạy hết tốc lực. Chẳng mấy đã vượt qua người kia một vòng lớn. Kiều Duy và Mã Tường đương nhiên cũng chạy theo. Nhiếp Nhiên nhìn ba người ra sức chạy kia, vẫn giữ tốc độ đều đặn. Chỉ cần đạt mức là được rồi, cần gì phải liều mạng như vậy? Trong đám lính liều mạng xông lên về phía trước, Nhiếp Nhiên vô cùng khoan thai. Cứ chạy quanh thao trường, hết vòng này đến vòng khác. Lúc đến vòng thứ 9, Nhiếp Nhiên phát hiện sắc mặt lớp trưởng Cổ Lâm cách mình không xa hơi khó coi. Lớp trưởng, cậu làm sao thế? Bởi vì tối qua Cổ Lâm quan tâm đến mình nên hiếm khi Nhiếp Nhiên có ý tốt, chủ động chạy đến bên cạnh Cổ Lâm hỏi. Sắc mặt Cổ Lâm phờ phạc, trên trán đầy mồ hôi, yếu ớt cười với cô. Tôi không sao. Cười xong, cô lập tức che bụng. Nhiếp Nhiên hỏi. Cậu đau sốc hông à? Không sao, tôi vẫn có thể kiên trì. Mặc dù luôn nói có thể kiên trì, không sao, nhưng từ dáng người lảo đảo muốn ngã của cô ấy là có thể nhìn ra được cô ấy đã không có cách nào kiên trì được nữa. Nhiếp Nhiên thấy cô ấy càng dùng sức che bụng mình hơn, tốc độ càng lúc càng chậm, biết cô ấy sắp không ổn rồi. Đau sốc hông nói nghiêm trọng thì không nghiêm trọng, nhưng một khi bắp thịt co giật lâu không được xoa dịu, nếu còn trầm trọng hơn thì hậu quả sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cô vội vàng kéo Cổ Lâm lại. cậu không thể tiếp tục chạy nữa. Không được, sẽ không đạt yêu cầu. Cổ Lâm thở hổn hển, cơ thể lắc lư, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hai người đang làm gì thế? Có phải định hôm nay không ăn cơm, chạy cả ngày không? An Viễn Đạo nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên rất lâu rồi. Lúc thấy cô chạy với tốc độ đều đặn, đã muốn bới lông tìm vết. Bây giờ thấy cô dừng lại, cuối cùng có thể ra sức mắng rồi. Báo cáo. Nhiếp Nhiên vừa mới hô lên một tiếng thì đã bị Cổ Lâm kéo lại. Đừng nói, tôi vẫn ổn. Thật đấy, tôi không muốn kéo chân lớp mình, xin cậu đấy. Nhiếp Nhiên nhìn An Viễn Đạo còn cách xa bọn họ, cuối cùng cô chỉ có thể thỏa hiệp. Chạy chậm tại chỗ. Cổ Lâm nhất thời không phản ứng kịp, ngây ra. Không muốn tôi báo cáo thì chạy chậm tại chỗ. Nhiếp Nhiên nhỏ giọng ra lệnh uy hiếp. Cổ Lâm vẫn muốn chạy về phía trước, lập tức chạy chậm tại chỗ. Cậu hít sâu một hơi trước, sau đó nín lại. Cổ Lâm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hít mạnh một hơi, ngậm chặt miệng lại. Nhiếp Nhiên tìm được chỗ đau ở lồng ngực cô ấy, sau đó dùng sức đập vào hai bên lồng ngực và chỗ đau dưới xương sườn. Chậm thôi, hít sâu vào. Hít. Lại. Nhiếp Nhiên, còn không chạy, chúng ta sẽ là người cuối cùng đấy. Cổ Lâm nhìn từng chiến hữu chạy qua mình thì sốt ruột. Tốc độ của cậu như vậy, cho dù chạy không ngừng, cũng là người cuối cùng. Tranh thủ thời gian đi, hít sâu vào. Nhiếp Nhiên vừa nói, vừa đánh có quy luật vào chỗ đau dưới xương sườn cô ấy. Rốt cuộc, hai cô đang làm gì thế? Tại sao không tiếp tục chạy? An Viễn Đạo ở xa, thấy bọn họ dừng lại tại chỗ không nhúc nhích, thì tức giận chạy tới. Nhiếp Nhiên này đúng là ăn tim hùm gan báo rồi, lại dám lười biếng. Tiếng quát giận dữ kia khiến Cổ Lâm hoảng lên, cô theo bản năng chạy về phía trước. Sĩ quan huấn luyện đến rồi, nhưng lại bị Nhiếp Nhiên nhanh tay lẹ mắt kéo lấy. Mặc kệ đi, tiếp tục hít thở. Sau 3-4 lần như thế, Nhiếp Nhiên mới hỏi. Thế nào rồi? Ồ, không đau nữa rồi. Cổ Lâm sờ phía dưới xương sườn mình, cảm thấy thật thần kỳ, đập mấy cái như vậy sao lại hết đau rồi? Không đau nữa đúng không? Không đau nữa thì mau chạy đi, sĩ quan huấn luyện tới rồi. Vừa rồi lúc cấp cứu cho Cổ Lâm, cô vẫn luôn liếc An Viễn Đạo, trong lòng lặng lẽ tính toán thời gian anh ta chạy tới. Nếu như bây giờ còn không chạy, có lẽ anh ta sẽ đuổi đến thật. Cổ Lâm hoàn hồn lại, không ngừng gật đầu. Ừ. Sau đó nhanh chóng chạy về phía trước. Mà Nhiếp Nhiên sợ An Viễn Đạo bắt được mình, lúc này cũng dùng hết sức chạy đi. Con nhóc này còn thật biết tìm thời gian chạy. Anh ta chống nạnh nhìn Nhiếp Nhiên đã chạy rất xa, nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi nữ binh kia làm cấp cứu xoa dịu đau xốc hông cho người khác à? Trần Quân chậm rãi đi tới bên cạnh An Viễn Đạo, ánh mắt như dừng lại trên bóng người đang ra sức chạy kia. An Viễn Đạo. Đúng vậy, cũng chỉ có cô ta mới thảnh thơi như thế. Trần Quân nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng của cô rất lâu, cảm thấy rất xa lạ. Nhưng sao tôi chưa bao giờ thấy nữ binh đó nhỉ? Hôm qua mới tới. Cứ nhắc tới hôm qua là An Viễn Đạo lại tức giận. Con nhỏ này dám tính toán anh ta. Sớm muộn gì anh ta cũng phải đòi lại hết món nợ này. Không phải đã qua thời gian đơn vị chúng ta thu nhận học viên rồi à? Trần Quân nghi ngờ hỏi. Ừ, ban đầu con nhỏ đó từ chối vào đơn vị dự bị. Sau đó mới thay đổi, cho nên lãng phí chút thời gian. Từ chối? Trần Quân trợn to mắt nhìn anh ta. Anh cũng cảm thấy rất khó tưởng tượng đúng không? Trần Quân cứng ngắc gật đầu. Đúng là lần đầu tiên nghe nói. Tầm mắt hai người không tự chủ được, tập trung vào bóng lưng rằn di nhỏ nhắn xinh xắn kia. Chỉ còn một vòng cuối cùng, tất cả mọi người đều liều mạng xông về phía trước.

chuyện này định mãi không xong hả? Lớp trưởng và nữ binh kia ra khỏi hàng. Sau tiếng ra lệnh của anh ta, Nhiếp Nhiên và Cổ Lâm đứng dậy. Quý Chính Hổ nhìn khuôn mặt xa lạ bên cạnh Cổ Lâm. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, tiểu đoàn trưởng đích thân gọi điện thoại cho anh ta, nói có một tân binh vào lớp 6. Lớp 6 nổi tiếng là kém nhất ở đơn vị dự bị. Thể năng không đạt tiêu chuẩn, tính cách của ai cũng kỳ quặc, nhìn là biết không hợp làm lính. Thậm chí còn có người đi cửa sau. Ban đầu Quý Chính Hổ nhất định không đồng ý làm sĩ quan huấn luyện của lớp này. Anh ta cảm thấy không nên mở cái lớp này, đơn giản là làm nhục hai chữ quân nhân. Nhưng sau đó tiểu đoàn trưởng lại coi đây là công việc giao cho anh ta, bảo anh ta mài giũa những viên ngọc thô này. Anh ta lớp 6 đã 2 năm rồi. Ngọc thô chưa thấy đâu, còn bùn nát thì lại rất nhiều. Bây giờ lại thêm một người, mới huấn luyện một ngày, đã chống đối sĩ quan huấn luyện lớp 1. Quý Chính Hổ cảm thấy chắc chắn lại là con gái nhà nào ỉ vào bối cảnh nhà mình, diễu võ dương oai ở đây rồi. Cô chính là Nhiếp Nhiên, tân binh hôm qua mới đến đó hả? Quý Chính Hổ cau mày quan sát cô. Nhiếp Nhiên đứng thẳng người lên, lớn tiếng trả lời. Báo cáo sĩ quan huấn luyện, đúng vậy. Ngày đầu tiên huấn luyện, đã mắng sĩ quan huấn luyện lớp 1, cảm giác thế nào? Mẹ kiếp, đám quân nhân này có thôi đi không hả? Có phải tiếp theo tiểu đoàn trưởng cũng sẽ đến hỏi cô cảm giác đối đầu với sĩ quan huấn luyện An có vui không, có sảng khoái không hả? Nhiếp Nhiên nghiến răng oán thầm, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Báo cáo sĩ quan huấn luyện, em chỉ trả lời đúng sự thật, không hề mắng chửi người nào. Quả nhiên miệng lưỡi sắc bén. Vừa rồi lúc ăn cơm, Trần Quân còn nhắc nhở anh ta, có một tân binh thú vị, ngay cả An Viễn Đạo cũng dám chống đối. Lần này đúng là mở mang tầm mắt rồi. Anh ta im lặng mấy giây, rồi mới ra lệnh. Về hàng. Rõ. Sau khi hai người về hàng, Quý Chính Hổ mới nhìn toàn bộ lớp 6 ra lệnh. Hôm nay là thứ hai, quy củ cũ, huấn luyện chịu lạnh, tất cả mọi người rẽ phải, mục tiêu hố bùn. Hố bùn? Nhiếp Nhiên chỉ huấn luyện ở đội tân binh gần nửa tháng, chưa trải qua tất cả hạng mục huấn luyện trong đơn vị, cho nên cô không biết hết những hạng mục huấn luyện trong quân đội. Nhưng lúc cô nhìn thấy súng bắn nước cao áp ở cạnh hố bùn thì lập tức hiểu ra. Ở kiếp trước, cô cũng từng huấn luyện thứ này trong căn cứ. Chỉ có điều, căn cứ bắt bọn họ đứng ở trong nước biển lạnh buốt giữa mùa đông, sau đó dùng súng bắn nước cao áp phun. Nếu ai ngã xuống, cấp trên sẽ liên tục phun nước vào người đó, khiến người đó không bò dậy nổi trong nước biển. Cho đến khi nước biển lạnh buốt làm nhiệt độ cơ thể gần biến mất, cơ thể tê dại, sắp chết đuối mới bỏ qua. Từ đó khiến cho tất cả mọi người đều nhớ, không muốn chết thì tuyệt đối không thể ngã xuống. So với cái thứ tàn khốc đó, Nhiếp Nhiên cảm thấy cái này vẫn rất có tính người, ít nhất không chết chìm được. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nhảy vào trong hố bùn. 25 người cầm tay nhau đứng ngay ngắn thành một hàng, chờ đợi thử thách từ súng bắn nước cao áp. Nhưng khoảnh khắc nước trong súng bắn nước phun ra ngoài, Nhiếp Nhiên thật sự muốn chửi bậy. Mẹ kiếp, lại là nước bùn. Bùn bám lên quần áo sẽ trở nên nặng hơn, rất dễ ngã xuống, lại thêm phản ứng dây chuyền. Một người ngã xuống sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh. Quả nhiên những chiêu trong quân đội và trong căn cứ đều rất biến thái. Trong hố bùn mênh mông dưới trời lạnh, súng bắn nước cao áp phun nước bùn lên từng người. Gió thổi qua lạnh thấu xương. Có một số người thể nặng, không đạt tiêu chuẩn, bị đợt súng cao áp đầu tiên bắn cho ngã thẳng xuống đất. Quý Chính Hổ gầm lên giận dữ. Đứng lên! Ai cho các cô các cậu ngã xuống? Mau bỏ dậy cho tôi! Trong giọng nói phang dội của anh ta, Thi Sảnh nắm chặt tay Hà Giai Ngọc, miệng run rẩy nói. Trời lạnh như thế này, lạnh chết bà, đây rồi. Hà Giai Ngọc ở bên cạnh xì một tiếng. Xem cái tiền đồ của cậu kìa. Cậu có tiền đồ, có bản lĩnh, thì răng đừng run nữa. Thi Sảnh nhìn miệng cô ta cắn chặt, không nhả ra phì cười. Tôi đâu có run, tôi đang ngứa răng, nghiến răng. Tốt nhất là cậu mài hết răng, thành không răng đi, bà già. Bên cạnh Nhất Nhiên là Lý Kiêu. Cô không nói gì, giống như là bị dừng hình. Cho dù súng bắn nước càn quét thế nào, trừ thỉnh thoảng hơi lắc lư bả vai ra thì không hề ngã xuống. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, môi cô đã tím đen vì lạnh. Lúc nắm tay Nhất Nhiên dùng lực rất lớn. Hóa ra cũng chỉ là đang khoe sức mà thôi. Nhất Nhiên cong khóe miệng lên, lại đặt sự chú ý lên súng bắn nước. Tất cả lên tinh thần cho tôi. Không được ngã xuống. Đứng lên. Ở hố bùn, đi kèm với tiếng súng bắn nước cao áp là tiếng nói vang dội của Quý Chính Hổ. Sau khoảng 2 tiếng, cuối cùng súng bắn nước cũng được đóng lại. Chỉ có điều, người đứng ở trong hố bùn đều biến thành tượng đất hết. Nghỉ ngơi 10 phút, đợi lát nữa lại tiếp tục. Đám lính đang định bỏ ra ngoài hố bùn, lập tức bị Quý Chính Hổ đạp cho quay lại. Đám người kia sợ không dám lên, chỉ có thể ngồi tạm nghỉ trong nước bùn lạnh như băng. Quý Chính Hổ thấy dáng vẻ ỉu xìu của bọn họ, thì cảm thấy bọn họ rất yếu ớt, dứt khoát, đi đến bên cạnh nghỉ ngơi. Thấy sĩ quan huấn luyện đi rồi, cuối cùng đám người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Mùa đông còn phải dùng nước bùn chịu lạnh. Rốt cuộc, tên khốn kiếp nào nghĩ ra thế? Biến thái! Hà Giai Ngọc lau bùn trên mặt, mắng. Chịu đựng thứ người bình thường không thể chịu đựng mới là quân nhân. Lý Kiêu lạnh lùng nói với cô ta. Chị Kiêu nói có lý. Hà Giai Ngọc mang tâm lý của người hâm mộ, nghe thấy Lý Kiêu tiếp lời mình, đã vui đến nỗi, không biết trời Nam đất Bắc nữa rồi, liên tục gật đầu. Hu hu hu, bây giờ chắc chắn tôi xấu chết. Tôi không thích làm quân nhân chút nào, khổ sở quá rồi. Trong đám người, có người nhỏ giọng khóc thút thít, lẩm bẩm một tiếng. Người bên cạnh vội vàng kéo áo cô gái kia. Đừng nói linh tinh, bị sĩ quan huấn luyện nghe thấy, chắc chắn cậu sẽ phải chịu khổ. Cô gái kia bĩu môi, uất ức nói. Tôi nói cũng không được à? Ở đây có còn nhân quyền không hả? Mọi người đều im lặng, không lên tiếng. Trong lớp 6 trừ bao người, Nghiêm Hoài Vũ là người cũ ra. Những người khác đều là tân binh mới vào được hơn một tháng. Là chiêu mộ từ nhiều nơi, nhưng lại thất bại ở kỳ kiểm tra cuối cùng. Bất đắc dĩ mới bị xếp vào lớp 6. Bọn họ không có cách nào tưởng tượng. Lớp 6 mà huấn luyện đã tàn khốc như vậy, thì lớp 1 sẽ như thế nào? Nhiếp Nhiên dựa trên hố bùn lặng lẽ cởi quần áo ra vắt. Hà Giai Ngọc tưởng là cô nổi bệnh sạch sẽ, tốt bụng nói. Nhiếp Nhiên, cậu đừng vắt nữa. Không nghe thấy lát nữa lại tiếp tục sao? Cậu làm như vậy chỉ phí công, lãng phí sức lực mà thôi. Thật ra con người Hà Giai Ngọc không xấu, chỉ là thích đánh nhau, cũng không có ý đối địch với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên là người mới cùng phòng ngủ, cô ta cảm thấy vẫn muốn nhắc nhở cô. Đúng vậy, đừng lãng phí sức nữa. Nghiêm Hoài Vũ ở bên cạnh cũng nói. Anh ta đã miễn dịch với súng cao áp này, bị phun cũng không phải một lần hai lần, cho nên lúc này đang tựa vào hố bùn, nhìn rất khoan thai, thoải mái. Chỉ có điều Nhiếp Nhiên không nghe bọn họ, vẫn cúi đầu vắt khô hết quần áo của mình. Hà Giai Ngọc thấy cô không phản ứng với mình thì không nói nữa. Sao cô lại không nghe lời thế hả? Nghiêm Hoài Vũ thấy cô vẫn kiên trì dùng sức vắt, bất đắc dĩ đi tới vắt giúp cô. Tay Nhiếp Nhiên nhỏ, cộng thêm vừa rồi nhiệt độ cơ thể giảm mạnh, không còn chút sức nào. Nghiêm Hoài Vũ mới dùng sức một cái là nước bùn chảy xuống hết. Nhìn cái tay nhỏ của cô đi, vắt nửa ngày cũng không biết vắt cái gì. Anh ta đưa áo khoác giản dị đã biến thành cái bánh quay trèo cho Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên cười, cầm lấy rũ soạt soạt mấy tiếng. Bùn không có nước, bùn biến thành miếng bùn khô rơi xuống. Âm thanh rơi vào vũng nước khiến mọi người kinh ngạc. Còn không mau cởi ra vắt đi. Nhiếp Nhiên thấy Nghiêm Hoài Vũ sững sờ thì mỉm cười nói. Nếu tên này đã vắt quần áo giúp mình, vậy thì cô sẽ trả lễ lại. Cô không thích nợ ơn huệ người khác. Nhiếp Nhiên, cô thật thông minh. Kiều Duy phản ứng nhanh nhất, lập tức cởi quần áo ra vắt. Ha ha, tôi cũng hiểu rồi. Tiểu Nhiên tử, cô quá thông minh. Nghiêm Hoài Vũ cũng vội vàng, cởi quần áo ra, bắt đầu vắt khô. Dần dần đám người trong hố cũng tỉnh ngộ. Sung bắn nước phun lâu, bùn trên quần áo sẽ tăng thêm sức nặng. Thời gian càng dài, quần áo lại càng nặng. Vậy thì sẽ càng mất thêm nhiều sức để chống đỡ. Nhiệt độ cơ thể sẽ càng mất nhanh. Không hổ là người cùng đội tân binh với chị Kiêu. Chỉ dựa vào cái này, sau này chúng ta đánh một trận đi. Hà Giai Ngọc cũng cởi quần áo ra vắt, cười nói với Nhiếp Nhiên. Đây đã là lần thứ ba Nhiếp Nhiên nghe thấy rồi. Con gái mà lần nào cũng yêu cầu đánh nhau, rốt cuộc là thế nào vậy? Quý Chính Hổ cách đó không xa, luôn âm thầm, chú ý tình hình trong hố bùn. Trong một tháng huấn luyện, cho tới bây giờ không có ai nghĩ đến cái vấn đề này. Không ngờ cô gái kia mới đến ngày đầu tiên đã có thể nghĩ ra. Chẳng lẽ cô gái này chính là Viên Ngọc Thô trong lời của tiểu đoàn trưởng? Mà người cũng quan sát Nhiếp Nhiên như vậy, còn có cả Lý Kiêu nữa. Mới ngày đầu tiên, Nhiếp Nhiên đã biết được điểm mấu chốt trong nước bùn. Mà mình ở đây đã một tháng, nhưng cũng không nghĩ ra. Chỉ tưởng đây đơn giản là thử thách sức nhẫn nại của bọn họ. Cô đột nhiên hiểu tại sao, hồi ở đội tân binh, người phía trên lại yêu cầu Nhiếp Nhiên đi làm nhiệm vụ rồi. Vắt xong hết rồi chứ, hết 10 phút nghỉ ngơi rồi. Quý Chính Hổ không kiên nhẫn, giơ tay lên, súng lại bắt đầu đợt thứ hai. Suốt một ngày, quần áo của bọn họ không hề khô. Lúc 6 giờ tối, ai cũng giống như một pho tượng đất chạy vào phòng ăn, bị những lớp khác vây xem rất lâu. Tuy nhiên, khi đó bọn họ đã không còn quan tâm hình tượng gì nữa rồi. Nhiệt độ cơ thể bị giảm quá lớn, khiến cho tất cả năng lượng trong thân thể bị tiêu hao hết. Còn không ăn gì, có lẽ sẽ phải đi đến chỗ Diêm Vương báo cáo thật. Người lớp 6 giống như sói đói, vồ mùi, quét sạch đồ ăn trên bàn. Nhiếp Nhiên có kinh nghiệm buổi sáng, có một miếng bánh bao chưa ăn xong đó, nên buổi tối cũng điên cuồng ăn. Đã rất nhiều năm, cô không giành giật đồ ăn với người khác như vậy rồi. Sau bữa tối, Quý Chính Hổ mới tha cho bọn họ về phòng ngủ tắm rửa, sau đó sẽ đến phòng học lớn học tiết lý luận quân sự. Quy định là 7 giờ đến. Nhưng 6 rưỡi, mọi người đều đã ngồi ở trong phòng học lớn rồi. Lúc Nhiếp Nhiên đi qua, Cổ Lâm vội vàng gọi cô ngồi bên cạnh mình. Mấy người Nghiêm Hoài Vũ ngồi sau lưng Cổ Lâm, vừa thấy Nhiếp Nhiên tới, lập tức xích lại gần hỏi cô. Nhiếp Nhiên, hôm nay cảm thấy thế nào? Nhiếp Nhiên chỉ nói một chữ. Lạnh. Kiểu huấn luyện chịu lạnh này, trước kia với cô, đương nhiên không tính là gì. Nhưng bây giờ thân thể này không bằng một nửa năm đó. Để đề phòng mình bị bệnh, cô còn đặc biệt ngâm nước nóng lâu hơn trong phòng tắm, thuận tiện xoa nóng toàn thân, khiến khí lạnh tích ở trong da nhanh chóng tản hết đi. Ha ha, có như vậy đã kêu lạnh rồi. Không thì lần sau, lúc huấn luyện chịu lạnh, cô đứng bên cạnh tôi. Tôi cao hơn cô, có thể chắn cho cô. Còn có Kiều Di và Mã Béo nữa. Đặc biệt là Mã Béo, thể tích lớn, có thể chắn cho cô. Đúng vậy, tôi có thể chắn cho cô một lúc. Mã Tường lập tức gật đầu. Chắn, Nhiếp Nhiên nghe thấy anh ta nói thế thì cong khóe miệng lên. Trong lớp bọn họ, có 20 người. Bọn họ xếp hàng ngang. Sao có thể có cơ hội nấp phía sau người khác? Thấy cô cười không trả lời. Nghiêm Hoài Vũ không nhịn được hỏi. Cô đang nghĩ gì thế? Tôi đang nghĩ, tại sao trừ lúc tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy lớp 1 ra, thời gian khác bọn họ lại không xuất hiện? Cả ngày hôm nay cô nhìn thấy rất nhiều người ở lớp khác đi ngang qua hố bùn, làm đủ loại huấn luyện, nhưng lại không nhìn thấy người lớp 1 xuất hiện. Cô rất tò mò, dáng vẻ ngoan ngoãn của Phương Lượng lúc bị An Viễn Đạo huấn luyện. Dù sao lúc ở đội tân binh, anh ta huấn luyện cũng rất nghiêm khắc. Ồ, bởi vì lớp 1 làm bài tập dã ngoại nhiều rồi, bọn họ không cần kiểu huấn luyện cơ bản này nữa. Kiều Duy nhìn chằm chằm cô, hỏi ngay. Cô muốn gặp Phương Lượng hay là Uông Tư Minh? Nghiêm Hoài Vũ lập tức lên tinh thần, nghiêm túc nói. Này này này, tiểu nhân tử, cô không thể thích hai người bọn họ được. Từ trước đến giờ, lớp 1 và lớp 6 không đội trời chung. Là anh không thích lớp 1 mới đúng chứ? Nhâm nhân cười. Lớp 6 khác với những lớp khác, nó thuộc về một vị trí rất kỳ quái. Hàng năm, đơn vị sẽ thanh lý những người không đạt tiêu chuẩn ra, sau đó nhận thêm người mới. Có thể nói là bỏ cũ lấy mới cực kỳ nhanh. Cho nên bây giờ về cơ bản, lớp 6 toàn là người mới. Là người mới thì đâu có chuyện không đội trời chung với người ở lớp đi trước như lớp 1. Dù sao cô cũng không thể thích hai người bạn họ. Cô là người của tôi. Nghiêm Hoài Vũ bị nói trúng tim đen, sờ cái đầu húi cua của mình, ngượng ngùng ngồi về chỗ. Cổ Lâm nghe thấy câu nói sau cùng thì kinh hãi, chọc chọc vạt áo Nhiếp Nhiên, dè dặt hỏi. Nhiếp Nhiên, cậu và Nghiêm Hoài Vũ có quan hệ thế nào vậy? Nghiêm Hoài Vũ ở trong lớp từ trước đến giờ luôn bá đạo, không có chút dáng vẻ quân nhân nào, luôn thích gây chuyện, cũng không hề nhiệt tình với người khác. Nhưng kỳ quái là anh ta đặc biệt quan tâm đến Nhiếp Nhiên. Hơn nữa từ thái độ và giọng điệu nói chuyện của mấy người bạn họ, giống như đã quen biết rất lâu rồi. Cộng thêm câu ban nãy, cô là người của tôi. Phản ứng đầu tiên của cô nàng Cổ Lâm chính là Nhiếp Nhiên không phải là bạn gái của Nghiêm Hoài Vũ đấy chứ. Nhiếp Nhiên cười đáp. Là quan hệ chiến hữu. Chiến hữu? Chỉ đơn thuần là chiến hữu sao? Nhưng vừa nãy rõ ràng tôi nghe thấy anh ấy nói cậu là người của anh ấy. Cổ Lâm chau mày thì thầm. Cậu nghe nhầm rồi. Anh ta nói tôi là người của lớp chúng ta. Thật vậy sao? Cổ Lâm ngây thơ đã hoàn toàn tin vào lời của kẻ nói dối chuyên nghiệp Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên cười, chuyên chủ đề. Chờ chút nữa thầy giáo tới, cậu che chắn giúp tôi nhé. Tôi chợp mắt một lát. Lên lớp ngủ sao? Cổ Lâm kinh ngạc nói. Không hay lắm, tiết này phải kiểm tra đó. Không sao, tôi chỉ ngủ nửa tiết thôi. Như vậy mới có tinh thần nghe tiếp nửa tiết sau. Nếu không cứ mơ mơ hồ hồ cả tiết, tôi chẳng nghe vào gì hết, thì càng lãng phí hơn. Cổ Lâm nghĩ thấy cũng đúng. Ngủ nửa tiết, nghe nửa tiết. Tốt hơn so với cả tiết, ngủ gà ngủ gật, không nghe vào chữ nào. Bất chi bất giác, Cổ Lâm đã bị Nhiếp Nhiên gian xảo lừa gạt. Ừ được, cậu cố gắng nghỉ ngơi, tôi sẽ giúp cậu canh cẩn thận. Cô gái này thật dễ lừa. Nhiếp Nhiên gục mặt xuống bàn cười trộm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nói là ngủ, nhưng trong môi trường như thế này, làm sao cô có thể ngủ thật được? Đúng 7 giờ, khi Quý Chính Hổ bước vào, cô đột nhiên mở mắt, ngồi thẳng người dậy. Tiết học trôi qua nửa tiếng. Ngoài hai người Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy kinh nghiệm đầy mình ra, những người khác đều rất nghiêm túc, cẩn thận chép bài nghe giảng. Điều này làm Nhiếp Nhiên hơi ngại ngùng vì cô không mang theo giấy bút. Cả tiết chỉ có thể nhìn Quý Chính Hổ chằm chằm. Vì cô của kiếp trước luôn phải đối mặt với tình huống có thể chết bất cứ lúc nào nên đã luyện được khả năng ghi nhớ rất tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, khi tất cả mọi người đều cúi đầu chép bài, chỉ có mình cô không động đậy. Nhìn thế nào cũng cảm thấy thái độ không tốt. Khó khăn lắm mới chờ được đến khi kết thúc tiết học và về phòng. Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh đã đổ vật ra giường không dậy nổi. Cuối cùng buổi huấn luyện hôm nay đã kết thúc rồi. Mệt chết đi được. Vừa rồi tôi suýt ngủ đó. 10 km chạy bộ sáng, cộng thêm cả ngày huấn luyện. quả thực sắp chết tới nơi rồi. Thi Sảnh yếu ớt nói. Mỗi lần An Viễn Đạo tới huấn luyện, chúng ta đều như xuống địa ngục vậy. Chỉ có Cổ Lâm ngồi trước bàn học cúi đầu, viết rất nghiêm túc. Một lúc sau, cô đi tới giường của Nhiếp Nhiên nói. Nhiếp Nhiên, đây là bài giảng ngày hôm nay, tôi đã chép cho cậu một phần rồi, cậu cầm đi. Nhiếp Nhiên lập tức mở mắt ra, nhìn thấy trên sổ chi chít chữ thì hơi nhướng mày, sau đó cười nhận lấy. Cảm ơn lớp trưởng. Đừng khách sáo. Cổ Lâm cười ngọt ngào, quay người đi ra ban công giặt quần áo. Chờ Cổ Lâm đi rồi, nụ cười trên khóe miệng Nhiếp Nhiên liền vụt tắt. Cô nhìn chằm chằm cuốn ghi chép đó trong tay, mặt sầm xuống. Cuối cùng vứt bài ghi chép đó sang một bên. 10 giờ, hiệu lệnh tắt điện vừa thổi, đèn trong tòa nhà lần lượt tắt đi. Nhiếp Nhiên nằm trên giường. Một ngày huấn luyện với cường độ cao khiến cô như có ảo giác về lại căn cứ của kiếp trước. Cũng là vài người một phòng, trong đêm lạnh giá đen như mực này, mỗi ngày cô đều mong mình có thể trốn ra ngoài. Trốn ra ngoài sẽ có cơ hội gặp ba mẹ, có thể sống cuộc sống của người bình thường. Nhưng cuối cùng thì hết lần này tới lần khác bị bắt về, trừng phạt, không ngừng trừng phạt. Nhắm mắt lại, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng rên non nớt của mình khi bị treo lên rồi bị đánh bằng roi ra. Thở dài một tiếng. Càng về đêm, cả nơi đóng quân yên tĩnh không một tiếng kêu. Tất cả tân binh đều đã chìm vào giấc mộng. Tuyết! Tiếng còi lanh lảnh đột nhiên vang lên. Trong chớp mắt, đèn ở phòng ngủ của cả tòa nam nữ đều bật sáng. Người trong phòng 305 nhất thời kinh ngạc, nhảy từ giường xuống. Tập hợp gấp trong đêm. Tiếng của An Viễn Đạo dưới tầng truyền tới một lần nữa. Lý Kiêu ở giường đối diện đã nhanh nhẹn chuẩn bị xong, đi ra phía ngoài cửa. Bà đây còn tiếp tục bị An Viễn Đạo giày vò như thế này, chắc chắn sẽ bị mệt tới chết. Thi Sảnh gào lên. Hà Danh Ngọc mặc xong quần áo liền nhảy từ trên giường xuống rục rã. Cậu nhanh lên, muộn lại bị phạt chạy đó. Tên An Viễn Đạo đó chắc chắn lại sẽ phạt chạy 10 km. Cũng may anh ta chỉ huấn luyện có 2 lần trong tuần, nếu không bà đây chắc chắn sẽ chết. Sau khi Thi Sảnh xỏ giày xong, tiện dùng Nhiếp Nhiên. Nhanh lên, còn không xuống tầng, sẽ chết người đó. Mình chắc chắn điên rồi, vì để tìm một đáp án mà chạy tới đây chịu tội. Nhiếp Nhiên nhìn đám người đó chạy xuống tầng, cô không nhịn được mà thấp giọng chửi thề, rồi lại lập tức nhảy từ trên giường xuống, nhanh chóng mặc quần áo rồi phi xuống tầng. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, các binh sĩ vốn dĩ nên ngủ trên giường lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, chạy về phía thao trường, nhanh chóng đứng ở vị trí chỉ định, chờ chỉ thị. An Viễn Đạo thấy tất cả mọi người đã đứng vào vị trí đã định, nhìn đồng hồ tính giây trong tay mình. Sớm hơn thời gian mình quy định nửa phút, không tệ lắm. Xem ra dịch vụ đánh thức buổi sáng rất được. Để bọn họ cả ngày mệt tới mức căng thẳng như dây đàn thì mới có được hiệu suất cao như bây giờ. 10 km buổi sáng thế nào? Có phải rất dễ chịu không? An Viễn Đạo đứng trước 150 binh sĩ cười đắc ý. Các binh sĩ bị kéo ra khỏi ổ chăn khi trời còn chưa sáng không dám có ý kiến. An Viễn Đạo trừng hai mắt gầm lên. Có phải không? Đám binh sĩ ngay lập tức ưỡn ngực, ngẩng cao đầu gào lớn. Phải. Vậy nửa đêm, chúng ta làm cái gì đó khác đi. Chỉ chạy vài vòng ở đất phẳng, thật vô vị. An Viễn Đạo dường như rất hài lòng với câu trả lời của bọn họ. Cười, chỉ về phía sau mình. Nhìn thấy ngọn núi kia không? Chạy 5 vòng rồi quay về. Cái gì? 5 vòng? Nhâm Nhiên híp mắt, nhìn về phía An Viễn Đạo chỉ. Trong cái rét như cắt da cắt thịt của sáng sớm, một khối đen thù lù đứng sừng sững trong màn đêm cách đó không xa. Ban ngày, lúc huấn luyện, để có thể di chuyển sự chú ý nên cô vẫn luôn nhìn ngọn núi đó. Vậy nên cô rất rõ ngọn núi đó, cách đây khá xa. Hơn nữa ở cự ly xa như vậy, mà còn có thể lớn cỡ này. Nếu thật sự phải chạy 5 vòng quanh núi, thì có lẽ sẽ chết chắc. Với sự ngạc nhiên của Nhiếp Nhiên, những người còn lại ở lớp 6 cũng đờ ra tại chỗ. Trước kia An Viễn Đạo cũng thường xuyên giày vò người khác. Nhưng tập hợp gấp lúc nửa đêm, thì nhiều nhất chỉ là chạy 5 km quanh thao trường, rồi sẽ cho bọn họ về nghỉ ngơi. Vậy mà hôm nay lại bắt chạy quanh núi. Chạy xong 5 vòng ngọn núi kia, trở về thì trời cũng sáng rồi. Tới lúc đó, có phải An Viễn Đạo sẽ thuận đà bắt bọn họ tiếp tục luyện tập buổi sáng không? Còn sống được không đây? Tất cả mọi người đều ngầm mắng chửi An Viễn Đạo một trận, nhưng lại thầm cảm thấy may mắn vì loại giáo quan quỷ quái này trực ban một lần một tuần. Nếu không bọn họ thật sự sẽ bị hắn ta huấn luyện cho tới chết. So với những lớp khác, lớp 1 điềm tĩnh hơn rất nhiều. Mệnh lệnh của An Viễn Đạo vừa ra đã tự động quay người xuất phát về hướng ngọn núi kia. Đùa chứ, đứng ở đó, hứng gió lạnh, còn không bằng nhanh chóng chạy xong về đi ngủ. An Viễn Đạo thấy lớp 6 không có động tĩnh gì, thì lại tức giận, quát lên. Còn chờ gì nữa? Có phải định tối nay không ngủ không? Lập tức tất cả người của lớp 6 đều bừng tỉnh, chạy về phía ngọn núi kia. Trần Quân nhìn đám người chạy về phía ngọn núi đen như mực, lấy khuỷu tay huých An Viễn Đạo cười hỏi. Không phải anh đang ôm bụng tức, cố ý muốn chỉnh đám nữ binh đây chứ? 5 vòng, ít nhất cũng phải 50 phút đến 1 tiếng. An Viễn Đạo không lập tức trả lời, mà chỉ nhìn về phía những binh sĩ chạy chưa ra, tiếp tục quát lên. Về trước ngủ trước, về muộn thì đừng về nữa. Chạy cho tôi tới sáng mai luôn. Quả nhiên, đám binh sĩ lập tức bước nhanh hơn hẳn, chẳng mấy đã hòa mình hoàn toàn vào màn đêm. Khi trên thao trường rộng lớn mênh mông, chỉ còn lại 2 người bạn họ, An Viễn Đạo mới tìm một cái cây ngồi dựa vào. Lấy bi đông ra, uống một hớp trà gừng nóng hổi, rồi hỏi Trần Quân. Tôi hẹp hòi như vậy sao? Trần Quân dựa vào một cây khác, trả lời đúng trọng tâm. Anh là một trong những người hẹp hòi nhất trong quân đội chúng ta. An Viễn Đạo cười, ném bi đông sang, mắng. Cút đi. Hết chương 460.